Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3422. Chương 3422. Khuất nhục. Cũng không phải nói có bản nguyên chi hỏa nơi tay liền có thể khắc chế hết thảy hỏa thuộc tính người tu hành. Nếu như song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cũng đồng dạng khắc chế không được. Hoặc là nói dù là đối phương hỏa diễm chi lực bị ngươi hấp thu, cũng như thường có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đánh giết. Bất quá rất hiển nhiên, hai cái điều kiện này đối với Ngô Thịnh Vũ đến nói, bất kỳ cái gì một cái đều không đạt được. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa chênh lệch cũng không có đến trình độ này. Coi như hắn muốn ra tay công kích Tử Kim Phượng Hoàng cũng vô dụng. Bởi vì cùng là hỏa thuộc tính, công kích của hắn đối với Tử Kim Phượng Hoàng đến nói, cơ bản xem như không đau không ngứa. Keng, hai người lần nữa đối oanh một chiêu. Lần này là Ngô Thịnh Vũ thân hình bị đẩy lui. Loại này chiến đấu quá mức biệt khuất. Tại phát hiện là bản nguyên chi hỏa trong nháy mắt đó, Ngô Thịnh Vũ đấu trí liền đã hạ xuống một mảng lớn. Bởi vì căn bản không có cơ hội. Muốn nói thần sắc biến hóa lớn nhất, còn muốn số tại bên cạnh quan chiến Triệu Dục Thiền. Bản nguyên chi hỏa a, đối với bọn hắn luyện đan sư đến nói, đó chính là chân chính chí bảo. Nguyên bản một mực mang theo nụ cười trên mặt, lúc này đã bất chi bất giác biến thành âm trầm. Trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội, hận không thể đem kia phượng quan hỏa diễm trực tiếp chiếm làm của riêng. Đối với Bạch Vũ Triết, Triệu Dục Thiền bản thân liền vô cùng đố kỵ. Hắn tự xưng là luyện đan thiên phú cực cao, khẳng định phải vượt qua cái này Bạch Vũ Triết. Nhưng là, hắn lại không có thể bái tại tông chủ môn hạ. Mà Bạch Vũ Triết vừa đến Tử Tiêu Cung, liền trực tiếp bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử. Cho nên vừa rồi đụng một cái đến là Bạch Vũ Triết thời điểm, Triệu Dục Thiền không chút do dự liền muốn động thủ cướp đoạt. Lúc này lại nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà còn có bản nguyên chi hỏa. Triệu Dục Thiền ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng âm lãnh, tràn ngập lệ khí. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được, trước mắt tình huống này là đối phe mình bất lợi. Nguyên bản trên chiến đấu bị hắn dựa vào Ngô Thịnh Vũ bị bản nguyên chi hỏa áp chế, cứ theo đà này thua không nghi ngờ. Cho nên, Triệu Dục Thiền lập tức thu hồi chính mình tâm tình tiêu cực. Trên mặt xuất hiện lần nữa mỉm cười. Bạch sư đệ còn mời dừng tay. Giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Có lời gì có thể tâm bình khí hòa từ từ nói. Triệu sư huynh, thật sự là thật có lỗi. Tiểu đệ cảm thấy trước đó nên nói đều đã nói rất rõ ràng. Còn lại hiểu lầm, đợi chút nữa cũng sẽ dùng trong tay binh khí cùng ngươi hảo hảo giải thích. Bạch Vũ Triết quả nhiên, tâm bình khí hòa, hồi đáp. Bất quá hắn trong tay phong lăng thương liền lộ ra chẳng phải khách khí. Mạn thiên thương ảnh giống như mưa to đồng dạng đánh tới. Triệu Dục Thiền sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn cho tới nay, mặc kệ là đối mặt sự tình gì, đều dùng loại giọng nói này cùng thần thái đến đối mặt. Mỗi khi muốn đối người khác động thủ thời điểm, chính mình y nguyên vẫn là như vậy yêu nhã. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết đem những này còn cho hắn, một bên dùng rất khách khí ngữ khí nói chuyện, một bên dùng mưa to gió lớn công kích tới chào hỏi hắn cộng tác. Triệu Dục Thiền cảm nhận được không chỉ là đố kỵ, còn có phẫn nộ, khuất nhục. Hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết đây là cố ý để cho mình càng thêm khó chịu. Hắn ngược lại là không có đoán sai, Bạch Vũ Triết chính là cố ý. Đối với hắn loại này đoạt người khác đồ vật còn nói hình như là ân huệ đồng dạng người, Bạch Vũ Triết đặc biệt chán ghét. Phốc phốc. Luống cuống tay chân bên trong Ngô Thịnh Vũ rốt cục không có thể ngăn ở nhiều như vậy công kích. Trên đùi bị một đạo kiếm khí xẹt qua, lập tức bị cắt mở một cái không nhỏ vết thương.